Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Diệp Bình Văn cũng bất đắc dĩ, nha đầu kia lớn lên càng ngày càng có chủ kiến. Khách mời quan trọng nhất lần lượt đến, người nổi tiếng trong giới chính trị thương nghiệp đều có mặt ở trong hoa viên. Diệp Bình Văn mang theo Diệp Tử Tô làm quen với các khách mời. Ha ha, Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một trung niên khoảng 60 mang theo một người trẻ tuổi anh Tuấn đi tới tiếp đón Diệp Bình Văn. Diệp Bình Văn thái độ thân thiết nắm tay. Ha ha, tiên sinh Fraser, từ lần trước gặp mặt chúng ta sợ là hơn 10 năm không gặp rồi, ngươi vẫn trẻ tuổi như vậy. Làm sao được, cũng già đi, ngày hôm qua xem phim tự nhiên tinh lực không đủ, nên đã ngủ gật. Đó là bởi vì phim bây giờ rất nhàm chán, tiên sinh Fraser, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là con gái ta là Diệp Tử Tô. Tử Tô, vị này là chú Fraser, mặt trăng. Diệp Tử Tô cười nói, một tay tạo ra Tân Thành, trở thành tập đoàn vận tải vũ trụ lớn nhất hệ mặt trời, người như chú Fraser, Tử Tô làm sao lại không biết, chú Fraser, ngài chính là thần tượng mà trước đây cháu vẫn sùng bái. Tập đoàn Tân Thành, là nói đến một nhà tập đoàn đa ngành trăm năm tuổi của mặt trăng, gần 30 gần đây toàn lực chuyển sang ngành vận chuyển. Đã là đầu sò vận chuyển lớn nhất hệ mặt trời, OMG muốn mở thị trường ngân hà ở bên ngoài hệ mặt trời, hợp tác cùng Tân Thành là một khâu quan trọng nhất. Ha ha ha, rất biết ăn nói, Diệp Bình Văn, người có con gái giỏi a, ta cũng giới thiệu một chút thằng nhỏ nhà ta, Dolly Hugh Block. So với cháu Diệp thằng nhóc này còn kém hơn. Dolly Hugh nhợt nhạt mỉm cười, hiển nhiên không có giống như phụ thân nói không chịu nổi như vậy. Gặp qua bác Diệp, còn có Diệp tiểu thư, thật cao khi được biết ngươi. Cái này là khiêm tốn rồi, ta biết được Dolly Hugh là anh tài thiếu niên tinh anh nhất mặt trăng các ngươi. Một trong 8 ngôi sao mới của mặt trăng, Tử Tô a, con thay cha chiêu đãi Dolly Hugh thật tốt, người trẻ tuổi dễ có tiếng nói chung. Diệp Bình Văn cười nói, Diệp Tử Tô ngẩn ra, người trẻ tuổi đến đây tuyệt đối không ít. Lại để cho một mình nàng chiêu đãi Dolly Hugh, hơi mỉm cười, cha thật là. Nàng khẽ gật đầu, 8 ngôi sao của mặt trăng, nàng cũng rất ngạc nhiên. Qua bên kia ngồi chứ, Diệp Tử Tô chỉ bên ngoài. Vinh hạnh của ta, Dolly Hugh gật đầu, Diệp Tử Tô thuận tay từ bàn dây treo bên cạnh rót ly nước, đang muốn mở miệng, Dolly Hugh lại cười nói trước. Ha ha, xem tình huống, ngươi cũng bị lừa, Diệp Tử Tô trừng mắt nhìn, có điểm ngoài ý muốn, lập tức cười. Cũng không tính LFA vậy, vẫn có chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Cũng vậy, OMG phát triển hấp dẫn ánh mắt người khác. Ta nghĩ, về sau sẽ có rất nhiều chỗ có thể hợp tác. Hai bên đều là người thừa kế gia tộc, thời đại tương lai sẽ là thời đại của bọn họ. Hai người nói chuyện về khả năng hợp tác chiến lược nhưng tất cả đều là ý tưởng, coi như là thử dò xét lẫn nhau, người lớn có ý tưởng của người lớn, bọn họ cũng có ý nghĩ riêng trong đầu. Biểu hiện của mặt trăng của các ngươi lần này trong huấn luyện doanh IG cũng rất tốt a. Diệp Tử Tô trừng mắt nhìn, thay đổi đề tài. Tiểu thư Tử Tô cũng có hứng thú đối với IG. Ta học khoa điều khiển robot ở Học viện Chiến Thần. Khoa điều khiển robot, Dolly Hugh có điểm ngoài ý muốn. Thoạt nhìn không giống sao. Diệp Tử Tô cười nói. Có điểm ngoài ý muốn. Dolly Hugh cười. Diệp Tử Tô, gocchuyenaudio.com, cười nói. Kính ngưỡng đã lâu danh tiếng to lớn của 8 ngôi sao mặt trăng. Làm sao dám, lần này biểu hiện của trái đất mới gọi là làm người sợ hãi, 4 người đều lấy được thành tích khá tốt, chúng ta chỉ làm nền. Dolly Hugh khẽ cười nói, không thể không nói, vô luận là mặt làm ăn hay là học nghiệp, chủ đề chung để nói thật sự không ít. Bỗng nhiên Dolly Hugh hỏi, Tử Tô có phải có người ưa thích rồi không? Dolly Hugh vốn không có hứng thú gì với lần này an bài này, nhưng mà mới làm quen không bao lâu thật sự cảm thấy cô gái này rất tốt, không chỉ biết làm việc hơn nữa là thật sự có thực lực. A, Diệp Tử Tô sừng sốt, vì sao lại nói như vậy? Ha ha, nói như vậy có lẽ có điểm tự kỳ, nhưng mà khi tiểu thư Diệp nói chuyện với ta ánh mắt luôn có chút bồng bềnh, đây là do suy nghĩ đến người đặc thù nào đó, chính là ngay lúc này, nói vậy người này là người ngươi ưa thích. Dolly Hugh nhẹ nhàng nói, ánh mắt rất có lực xuyên thấu. Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Dolly Hugh gật đầu cười, gần chính là hiếu kỳ, người nào làm cho Tử Tô yêu ái như vậy? Diệp Tử Tô ánh mắt rõ ràng lại trôi nổi một chút mới mỉm cười nói. Có một người như vậy ta đã thầm mến rất nhiều năm. Thật sao, vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Dolly Hugh hiển nhiên không nhiều chuyện như vậy, nhưng mà biết bọn họ sẽ hợp tác trong tương lai. Cảm ơn, còn ngươi thì sao? Có cô gái mình yêu thích hay không? Có đi, nhưng chỉ sợ nàng coi ta là anh trai, còn trẻ, chuyện này không vội. Trong đầu Dolly Hugh hiện ra một bóng hình, trong mắt nhiều hơn một ít mơ mộng. Diệp Tử Tô cười cười, xem ra đều cùng một loại người, ít nhất cũng không thấy chán ghét. Xa xa, hai người cha đang chạm ly. Xem tình huống, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Fraser cười, ha ha, tuổi trẻ thật tốt a. Diệp Bình Văn gật gật đầu. Hai người nhìn nhau, nắm tay. Hợp tác khoái trá, hành tinh Atlantis, một tinh cầu thuộc nước Cộng hòa Atlantis, cũng là một trong 10 bí mật lớn của Ngân Minh, nơi này cất giấu rất nhiều văn hóa cùng bí mật nhân loại cũng không thể hiểu hết. Năm đó một trong các điều kiện để Atlantis gia nhập Ngân Minh chính là bảo trì tự do của bản thân mình cùng tính độc lập ở mức tương đối. Bề ngoài thoạt nhìn chính là một hành tinh bình thường, kiến trúc phong cách độc đáo cao ngất trong mây, văn minh Atlantis là một loại văn minh tinh thần lực độc đáo, đây cũng là thứ nhân loại cần dung hợp học tập. Nhưng mà nhân loại cũng không tin, đây chỉ là một hành tinh bình thường, bí mật dò xét cho thấy bên trong hành tinh này là một thành lũy chiến đấu khủng bố, đương nhiên hết thảy mấy thứ này đều là phỏng đoán. Nước Cộng hòa Atlantis do 9 thành phố lớn tạo thành, mỗi một thành phố đều có kích thước lớn nhỏ cỡ châu Úc của trái đất. Các phi thuyền hình giọt nước mang ký hiệu Atlantis bận rộn di chuyển nhưng vận hành có trật tự. Sau khi gia nhập Liên minh hệ Ngân Hà, Atlantis cũng không ngừng thay đổi, từ ngay từ đầu hoàn toàn bảo thủ, đến sau này dần dần mở ra. Đến bây giờ bắt đầu kết giao đồng minh, đủ loại dấu hiệu đều đang chứng minh Atlantis nguyện ý ở trong Ngân Minh mưu cầu càng nhiều hợp tác mà không phải gần như chỉ bảo trì một vị trí trung lập. Trong hành tinh không trung, có vô số thiết bị phi hành kỳ dị đến lại đi, phồn vinh mà hiệu suất cao, thiết bị phi hành đều lóe ra ánh sáng kỳ dị, màu sắc không giống nhau chính là gocchuyenaudio.com, biểu hiện cho cấp bậc khác biệt, thiết bị phi hành tùy theo mỗi màu sắc đều đi vội ở trên quỹ đạo khác nhau. Cách chương.